Chương 2566, vô cực đạo khí. Trầm Tường luyện xong lò đan này sau khi đi thăm dò xem thân thể của chính mình, phát hiện mình gân cốt trong bắp thịt bộ đều ẩn chứa từng tia một nhàn nhạt màu vàng ống khí vụ, hắn cũng không biết đây là cái gì. Ngạo Thế Đan Thần 2576 chương, sức mạnh của ta đại quá hơn nhiều. Trầm Tường lấy ra một khối phi thường kiên cố khoáng thạch đến, nặng nặng, đem trong nháy mắt bóp nát, đến ra đi hỏi một chút Thiết Thành chủ mới được. Trầm Tường lúc này đã đem cái kia hạt đạo thần đế nguyên đang luyện hóa, vì lẽ đó thân thể mới sẽ có như vậy biến hóa to lớn. Hắn cảm giác mình nếu là thổ huyết, trong huyết dịch khẳng định hàm mang loại kia màu vàng khí vụ. Đi ra thời gian trận pháp, Trầm Tường quả nhiên nhìn thấy Thiết Vân Thiên ở chỗ này. Thiết Vân Thiên lúc này cũng ở phía dưới này tu luyện, bởi vì phía dưới này đạo khí phi thường nồng nặc, hơn nữa hắn cũng không phải tu luyện chính mình, mà là luyện một ít binh khí. Hắn ở những binh khí này mặt trên truyền vào nồng nặc huyền đạo lực lượng, đối phó những kia hắc mao nhân thời điểm sẽ có càng thêm cường lực sát thương. Thiết Thành chủ, ngươi nghe nói qua đạo thần kim thân à? Trầm Tường hỏi. Nghe nói qua, ngươi hỏi cái này để làm gì? Loại cảnh giới này khoảng cách ngươi còn xa đây, liền ngay cả ta đều chỉ là tình cờ ngẫm lại. Thiết Vân Thiên nói rằng, ta chính là hiếu kỳ, có thể cùng ta nói một chút à? Trầm Tường hỏi. Trước hắn cũng chỉ là nghe Đỗ Tiểu Linh đã nói đây là vì trở thành đạo thần mà cần tu luyện. Từ mặt chữ trên ý tứ đi lời giải thích, chính là đạo thần mới có thân thể, vì lẽ đó gọi là đạo thần kim thân, là bước vào đạo thần cảnh cần thiết tu luyện được. Thiết Vân Thiên nói rằng, ta hiện nay cũng chỉ là đạo tôn 6 tầng mà thôi, còn chưa tới nơi đạo tôn 10 tầng, vì lẽ đó còn không cần tu luyện đạo thần kim thân. Thiết Thành chủ, đạo thần kim thân bình thường sẽ như thế nào, lợi hại bao nhiêu, cùng chúng ta phổ thông thân thể có cái gì không giống à? Trầm Tường lại hỏi, bởi vì hắn còn không biết chính mình gân cốt trong bắp thịt những kia màu vàng khí vụ là cái gì. Ta cũng chỉ là nghe nói. Thiết Vân Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, có người nói tu luyện ra đạo thần kim thân sau khi, gân cốt bắp thịt đều là màu vàng, đương nhiên da dẻ không có biến, mà loại này màu vàng sức mạnh, tên là vô cực đạo khí, loại này vô cực đạo khí, một tia nặng đến vạn cân, mà đạo thần kim thân nhưng ẩn chứa vô số sợi, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Trầm Tường trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không biết trong cơ thể mình loại kia màu vàng khí vụ có phải là cái kia vô cực đạo khí, hắn dự định chờ một chút trở về đi nhìn thử một chút. Thì ra là như vậy, xem ra trở thành đạo thần sau khi, thực lực sẽ trở nên phi thường đáng sợ nha, vẻn vẹn là một tia vô cực đạo khí, liền cũng có như vậy sức mạnh đáng sợ. Trầm Tường nói rằng, đúng, truyền thuyết đạo thần đại chiến, đầu ngón tay rơi xuống ở một thế giới trên, đều có thể đem thế giới kia tạp đến nát tan. Thiết Vân Thiên cười ha ha. Trầm Tường giải trừ nghi hoặc sau khi, lại trở về thời gian trong trận pháp, hắn lấy ra một khối thiết bản, sau đó từ trong cơ thể thả ra một tia màu vàng ống khí vụ, để hắn kinh ngạc chính là, này sợi khí vụ rời đi thân thể của hắn sau khi, lại bị hắn thích làm gì thì làm khống chế. Hắn khống chế này sợi khí vụ rơi vào khối này trên tấm sắc diện, chỉ thấy thiết bản mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vết sâu. Nhìn thấy cái kia vết sâu, Trầm Tường chấn động trong lòng, mừng như điên không ngớt. Hắn tu luyện ra vô cực đạo khí đến rồi, có điều hắn suy đoán này vô cực đạo khí hỏa hầu còn chưa đủ, bởi vì thân thể của hắn còn không phải cái kia đạo thần kim thân. Trầm Tường lúc này thử một hồi mở ra đạo huyền chi môn, phát hiện có thể mở lớn hơn rất nhiều, trước là 10. Hiện tại là 50, thế nhưng khoảng cách 100 còn có khoảng cách, ta muốn mở ra 100. Trầm Tường vốn định ăn cửu dương đế huyền đan, có điều nhìn thấy đạo huyền chi môn chưa hề hoàn toàn mở ra, hắn liền phải tiếp tục tu luyện thân thể. Trải qua chuỗi này thực tiễn, Trầm Tường đã xác định đạo thần đế nguyên đan có thể tăng cường thân thể, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tăng cường rất nhiều, vì lẽ đó hắn đón lấy còn phải luyện chế đạo thần đế nguyên đan. Hai ngày quá khứ, hắn lại luyện chế ra một hạt đến, ăn sau khi, hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh thần. Lại tiếp tục luyện chế đạo thần đế nguyên đan. Hiện tại hắn có thể hai ngày luyện chế một hạt. Đối với loại kia cấp bậc đang tới nói, tốc độ như thế này có thể nhanh như chớp giật để hình dung. Lại qua hai ngày, hắn luyện chế ra một hạt hai tầng xong tới ra linh thần đạo thần đế nguyên đan sau. Trước hắn ăn cái kia hạt cũng đã bị tự mình luyện hóa. Cái gì, chỉ có thể mở ra ngủ mà thôi. Trầm Tường phi thường kinh ngạc. Trước hắn đạo huyền chi môn ở ăn một hạt đạo thần đế nguyên đan sau khi, mở độ từ 10 đến 50, nhưng hiện tại chỉ có thể từ 50 đến 55. Xem ra quá 50, sau này liền phi thường khó khăn. Trầm Tường suy đoán, chẳng lẽ muốn tu luyện ra đạo thần kim thân mới có thể hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn. Đúng rồi, nói không chắc bây giờ có thể sau khi hoàn toàn mở ra, sau đó đạo huyền chi môn cũng có thể hoàn toàn mở ra. Trầm Tường không có ăn vừa luyện chế ra đến đạo thần đế nguyên đan, mà là ăn cửu dương đế huyền đan. Hắn muốn tu luyện tầng thứ hai môn, chỉ có tu luyện ra đệ nhị đạo huyền chi môn, hắn mới có thể nhìn hai tầng môn có phải là cũng giống như vậy mở độ. Ăn có linh thần cửu dương đế huyền đan sau khi, dược lực tự mình luyện hóa đồng thời, Trầm Tường cũng tiếp tục luyện đan, hắn lần này vẫn như cũ là luyện chế đạo thần đế nguyên đan, bởi vì phải mở ra đạo huyền chi môn, còn cần không ngừng tăng cường thân thể. này nắm giữ linh thần cửu dương đế huyền đan khá là đặc thù, luyện hóa thời gian tương đối dài, Trầm Tường dùng 2 ngày luyện chế ra một hạt đạo thần đế nguyên đan sau khi, vẫn không có luyện hóa xong. Một hạt liền có thể ngưng ra đạo huyền chi môn à. Trầm Tường lúc này cũng không có luyện đan, chủ ý thần hải động tĩnh bên trong, theo dược lực một chút sau khi luyện hóa, hai tầng môn quả nhiên xuất hiện. Lúc này hắn thần hải trên không, chồng chất hai cái to lớn vòng sáng, đây chính là hai tầng đạo huyền chi môn. Hắn khống chế này hai tầng đạo huyền chi môn mở ra, phát hiện tầng thứ nhất có thể mở ra 55 như vậy, mà tầng thứ hai chỉ có 45. Hai tầng mở độ tiến vào không phải 55, này cùng Trầm Tường trước dự tính không giống. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể trước tiên tu luyện ra 10 tầng môn, tu luyện nửa thân thể, ta muốn đem mỗi một tầng đạo huyền chi môn đều hoàn toàn mở ra. Trầm Tường khẩn nắm chặt nắm tay, sau đó chuyên tâm đi luyện chế cửu dương đế huyền đan. Ăn trải qua hai tầng xong tới luyện chế ra đến cửu dương đế huyền đan, tu luyện ra đạo huyền chi môn tốc độ cũng khá là nhanh. Đúng là muốn đem đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra rất khó, vậy cần không ngừng tăng cường thân thể. Trầm Tường có loại kia đặc thù đạo thần đế nguyên đan, nhưng muốn hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn đều như vậy gian nan, chớ nói chi là người khác, chẳng trách rất nhiều người đều sẽ không ở trên mặt này tốn thời gian, bởi vì đối với rất nhiều người tới nói, cái kia là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng Trầm Tường không cảm thấy là, bởi vì hắn đã từ mở độ 50 tăng lên tới 55. Một năm này, nên được rồi. Trầm Tường giác đến thời gian cũng khá là đầy đủ, hắn chỉ là không biết nếu là đem 10 tầng đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra, cơ thể hắn sẽ cường đại đến trình độ nào. Nếu là thật có thể làm được, hắn cảm thấy mặc dù đối mặt đạo sư cảnh 10 tầng, cũng có thể có phần thắng, nói không chắc đối phó đạo tông cảnh đều có khả năng.